Ngày hội cuối cùng. Từ thuở xa xưa, khi trái đất còn xanh thẳm, rừng là cái nôi sinh hạ, đùm bọc và nâng giấc muôn loài. Con người khi đó còn thưa thớt, thường tụ nhau lại ở những nơi có suối chảy, hái lượm để sống và đốt lửa ca hát. Năm tháng trôi đi, con người dọn dần xuống đồng bằng để ở. Họ xây làng lập ấp khắp nơi. Rừng trở thành người vệ sĩ trung thành che chở cho con người. Nhưng rừng không hề cô đơn bởi vẫn còn những cư dân ở lại. Về bác voi già vĩ đại trở thành một kho truyện cổ tích. Bác hay nhớ về những điều chỉ còn lưu lại trong ký ức của rừng. Câu chuyện của bác thường làm lũ trẻ thích thú, mặc dù bao giờ cũng bắt đầu giống hệt một bài diễn văn trang trọng. Nơi bác trải qua những năm tháng tuổi trẻ mà giờ đây rất đông đúc bọn con nít là một khu rừng tuyệt đẹp. Bác nhớ mang máng rằng hồi đó những cây nghiến già cả cũng nhiều tuổi lắm rồi. Điều đó càng tạo ra sự mê hoặc với lũ trẻ. Bởi chúng có thể bơi ngược dòng thời gian về cái ngày con người và muôn thú còn sống với nhau thân tình như bè bạn. Cái ngày đó hẳn phải tươi sáng lắm. Nhưng điều quan trọng hơn là, nhân những dịp như thế, bọn trẻ luôn luôn được sống trong không khí hội hè. Chúng nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm. Một trong số trò chơi rất hay mà chúng nghĩ được là tổ chức những ngày hội thi tài. Nơi thi là bãi cỏ rộng, được bao bọc bởi một bên là dãy núi sừng sững, còn bên kia là con suối. Giải thưởng gồm những sản vật quý giá ở rừng. Chẳng hạn một vò mật ong nếu người đoạt giải là bác gấu lực sĩ. Một chùm hạt dẻ nếu họ hàng nhà khỉ cho ra mắt trò độc đáo. Chú sóc nâu nào đó gặp may đã có cả rừng hạt gắm tặng cho để đời đời sống trong no đủ. Thế còn cậu voi Tồ Tĩnh, hậu duệ năm đời của bác voi vĩ đại, thì hẳn bó mía hảo hạng ngọt hơn đường phèn sẽ làm cậu thích thú. Ông nội năm đời của cậu đã từng có được vinh quang đó khi người nhấc bổng cả tảng đá khổng lồ chắn ngang dòng suối để chống lại những cơn lũ bất thường. Trong khi trăm loài sôi nổi bàn luận, thì bé nhím nâu đang mân mê chiếc mũ cỏ rất đẹp vừa được mẹ tặng. Thấy không ai nhắc đến giải thưởng cho mình, bèn lên tiếng. Thế còn tôi? Nếu tôi trổ được tài hay, thì lấy gì làm phần thưởng cho tôi? Bọn trẻ ngẩn cả ra. Bác gấu lực sĩ cũng ồ lên thay cho lời xin lỗi vì đã vô tình. Quả là trong trường hợp của nhím, thật khó tìm được món quà thích hợp. Một củ sâm đất chăng? Sâm đất mát lạnh như kem. Đang lúc oi bức mà có vài củ mút mát thì cũng nhớ đời lắm. Nhưng nhím lắc đầu quầy quậy, quyết không chịu. Cậu cãi rằng sâm đất là món cậu đã chán ngấy. Bọn trẻ quyết định phải hỏi bác sư tử già. Vốn được tôn làm chúa tể của muôn loài, bác sư tử luôn phải chau chuốt cho bộ râu thật óng mượt. Bác rất quý lũ trẻ. Nhưng trong trường hợp này, bác sư tử già thấy cần phải có thời gian để suy nghĩ. Lúc băn khoăn điều gì đó, bác thường đưa tay lên trán, bộ dạng y hệt một nhà hiền triết. Hồi trẻ bác mãi mê với trò võ nghệ. Lớn lên bác dạy võ cho lũ trẻ. Bác theo trường phái võ cao thượng và vì thế đôi lúc phải giao giảng chút ít. Nhưng giá cứ bảo bác diễn lại miếng chợp, cho dù tuổi đã cao, bác còn thấy dễ hơn. Miếng chợp của bác thật sự là của độc gia truyền. Năm ngoái, cũng tại khu rừng này, bác đã chợp cho gã đi săn một phát khi gã định dương cung bắn chị gà lôi, khiến gã không bao giờ còn dám bén mảng đến. Bác nhớ như in khi tóm gáy gã, mặt gã trắng bệch ra sao. Bác đã toan lẳng tên giết người xuống vực. Nhưng nghĩ đến vợ con gã sẽ côi cút trên đời, bác lại thôi. Sau khi cất cao thứ giọng vang lên như chuông rền dạy cho gã một bài, bác bảo thêm: Nhà ngươi vì tí lợi trước mắt mà đan tâm bắn vào cuộc sống, sao mà độc ác quá vậy? Trời sinh ra muôn loài đều cho sẵn chỗ ở, thức ăn. Cớ sao cứ muốn người khác phải chết để mình được giàu sang? Thử hỏi nếu ai cũng như ngươi, thì mấy nổi mà các loài tuyệt diệt. Nay tha cho, để về bảo với kẻ khác biết luật sinh tồn của trời đất. Kẻ nào rắp tâm gieo sự chết chóc, không chóng thì trời sẽ tự chuốc lấy tai họa. Bác sư tử già cũng còn nhớ từng câu bác giải thích với bọn trẻ khi chúng kéo đến hỏi bác về việc làm đó. Chúng quen coi bác là người biết tất cả mọi điều. Chính vì thế bác cảm thấy vô cùng khổ tâm trước vấn đề tưởng đơn giản mà hóa ra phức tạp. Giá kể bác voi vĩ đại còn minh mẫn thì hay biết mấy. Từ khi ra đời và được sống trong khu rừng tuyệt đẹp này, có lẽ bác voi vĩ đại là người để lại cho bác nhiều sự kính nể nhất. Bao giờ bác voi vĩ đại cũng nghĩ ra những điều mọi người chịu bó tay. Chẳng hạn một lần, có lẽ năm kia thì phải, nghĩa là chưa lâu lắm, vợ chồng họa mi phát đơn kiện vợ chồng cu gáy hót bừa bãi, khiến trăm loài tưởng mùa xuân đến, bèn tung chăn chạy ra ngoài trời giữa khi tuyết phủ trắng xóa. Ai nấy rét run cầm cập, chân tay cứng đơ. Mọi chuyện sau vài câu eo xèo rồi cũng qua đi nếu vợ chồng họa mi không bị viêm họng do nhiễm lạnh. Đến mùa ca hát, vợ chồng liếu điếu gặt hái đủ, trong khi vợ chồng họa mi uất ức ngồi nhìn, bèn phát đơn kiện, đòi bồi thường thiệt hại. Nhận đơn, thấu tỏ nỗi oan ức của họa mi. Việc đầu tiên là bác voi vĩ đại sai bọn khỉ lên tít trên đỉnh núi, hái loại trà trắng như tuyết. Bác lại sai chị ngựa sao tẩm thật khéo để khi pha nước suối trở thành thứ tiên dược. Họa mi nhấp vài ngụm đã thấy cổ họng trơn tru, thử hót thì giọng lanh lảnh hơn chuông bạc. Bấy giờ bác voi vĩ đại mới cười khà khà mà rằng: Ngâm vịnh để ngợi ca cuộc đời là thiên chức của nghệ sĩ, rất đáng trọng. Họa mi và cu gáy đều theo đuổi nghề thuộc loại cao quý, thiết tưởng hiểu nhau hơn các loài khác. Nếu cơn hứng của bạn khiến mình gặp chuyện không may, ta nghĩ chẳng phải là cái cớ để oán hận nhau đến thế. Họa mi giọng thanh, cu gáy giọng trầm, hiểu đi một bè, âm nhạc còn có ra gì? Cấm cu gáy hót để thỏa lòng ấm ức của họa mi, ta thấy không có gì quá đáng. Nhưng như vậy chẳng phí phạm của trời cho lắm ư? Những người dự phiên tòa đồng thanh reo hò, cho là phải lẽ, và mọi chuyện trở lại ôn hòa. Bây giờ bác voi vĩ đại già quá mất rồi. Và lại công việc này không nên bắt buộc một bậc đáng kính như bác bận lòng. Nhưng bác sư tử cũng không muốn bọn trẻ chờ đợi lâu, xin chuyện cãi vã ầm ĩ. Mà chúng huyên náo gì thế không biết? Tay gà trống choai cứ hoa chân múa tay giọng khoác lác đến bực cả mình. Cậy thế làm công việc cao cả là gọi bình minh thức dậy mỗi sớm, trống choai hắt hơi ngay trước mặt đám đông. ít xì. Chào ôi, cứ vẽ cho to chuyện. Cô nhiếm có thích cốm non, đây xin hiến làng cả thúng làm giải. Nhắc đến cốm non, tiếng tóp tép nổi lên khắp nơi. Cốm non ăn với hồng mọng hoặc chuối thì chết chưa dễ đã quên. Ai cũng thấy nhiếm đồng ý với món quà đó là khôn ngoan nhất. Ấy vậy mà cu cậu vẫn ngoáy toàn thân. Chả thích, chả thích. Thỏ đế vốn nhút nhát có hạn mà cũng xông vào cuộc với lời khuyên được viện dẫn từ sách báo. Cùng giống nhấm nháp với nhau tớ bảo thật. Cùng giống nhấm nháp với nhau tớ bảo thật. Cù nhiếm gật đầu đi cho sớm chợ. Chả dại, chả dại. Nhiếm vẫn một lời chối ngang phè, khiến cả hội cười lăn cười bò. Úi cha cha, nhiếm nâu nghe lão trư đây là nhất. Sắn dây chả quý giá ư. Nấu chè cũng được, pha nước uống cũng được. Đồng ý thì lão duỗi cho cả đống. Anh lợn lòi thêm lời. Nghĩ đến thân phận mình yếu đuối, lại chẳng có gì quý giá làm quà, nhiễm nâu vừa khóc vừa nói. Dòng giống chúng tôi ăn ở hiền lành, chỉ chuyên chú tìm thuốc cứu người, mà sao phận chúng tôi hẩm hiu đến vậy? Bắt chúng tôi nhận sắn dây thì còn trời đất nào nữa? Đúng lúc ấy, bác sư tử già cũng vừa nghĩ ra câu trả lời bọn trẻ. Bác rối bời gan ruột suốt mấy ngày nay, đến nỗi trán thêm rất nhiều nếp nhăn. Nhưng niềm vui sướng khiến bác quyết không chợp mắt bù lại sức, mà chạy một mạch về phía bọn trẻ. Thấy bác sư tử già đến, tất cả vội im lặng, đưa mắt lấm lét ra hiệu cho nhau cùng cất tiếng thật to. Chúng cháu chào bác sư tử. Các cháu đóng kịch khéo lắm nhưng ta biết hết. Ta nghĩ trời chẳng quên bất cứ ai do ngài sinh ra. Cho chúng ta khu rừng tuyệt đẹp này, hẳn ngài đã ban đủ những thứ quý giá để mỗi loài đều có vật gia bảo. Với cháu nhiếm, ta chắc không gì cao quý hơn một chùm hoa quả chuông. Mọi người vẫn chưa hết ngơ ngác thì bác sư tử già đã nói tiếp. Loài hoa này ta thấy một lần ở tít trên núi cao, dùng làm vật kỷ niệm thì quý giá vô cùng. Ta đã sai người đến hái để kịp cho các cháu mở hội. Nếu nhiếm đoạt giải, ta sẽ đích thân gắn vào đuôi cho cháu. Khi đó mỗi bước đi sẽ vang lên một bản nhạc chỉ có thể gọi là nhạc của trời đất. Nhiễm nâu sướng run cả người. Chùm hoa quả chuông là giấc mơ, là khát vọng của loài nhiễm, mà không phải ai khi nhắm mắt cũng được mãn nguyện. Thông thường phải là những người lập công trạng lớn mới có vinh hạnh được gắn chuông. Theo gia phả để lại mà nhiễm nâu biết, thì chỉ vài cụ tổ xa xưa nhà cậu, thuộc những bậc rất đáng tôn kính mới giành được danh dự cao sang ấy. Nhiếm nâu rạng rỡ bước đến làm cử chỉ cảm tạ trước sự chu đáo của bác sư tử già. Quả là bác rất am hiểu lịch sử mới có thể nghĩ được điều đó. Bác sư tử già đặt tay lên đầu nhiếm, nói đôi lời rất sâu sắc về cái giá của sáng tạo, về lòng quả cảm, bổn phận của mỗi người trên thế giới, và một vài điều quan trọng khác. Bác tiếp tục giải quyết nốt các vướng mắc còn lại. Chẳng hạn quà tặng cho anh Hổ Mang Bành sẽ là cặp kính cận và chiếc sáo để anh đọc sách thuốc và để đêm đêm khi trăng thanh gió mát anh mang sáo ra thổi vi vu cho khoái. Quà tặng cho cô Trăng là chiếc áo gấm hoa để cô đi hội, vì họ nhà cô màu da không được sáng lắm. Chiếc kèn trumpet có lẽ tốt hơn cả với nàng thiên nga xinh đẹp, để mỗi khi bay trên bầu trời, nàng dùng nó gọi các vì sao. Sau khi thỏa thuận xong về những vật làm quà tặng cho từng loài, bọn trẻ đề nghị bác sư tử già làm trọng tài. Bác voi vĩ đại, do tuổi cao, đáng được tọa hưởng ở ghế danh dự mà chỉ những bậc khai quốc công thần mới đủ xứng đáng để ngồi. Bọn trẻ chọn tuần trăng sáng, ấn định thời gian thi tài. Khi đó là cuối mùa thu, rừng đang ở độ đẹp nhất và thời tiết lại mát mẻ. Thật là thời điểm tuyệt vời để các đấu thủ đua tài. Sau diễn văn chào mừng của bác sư tử già, một bài diễn văn cực kỳ tao nhã, toát lên tính cao thượng của ngày hội. Bọn trẻ bắt đầu rút thăm. Vượng cao kiều trúng số thi đầu tiên. Đấu thủ này khòng khòng bước ra chào khán giả khi mép vẫn còn dính chút ít trám đen. Vốn sống ở trên cây, chủ yếu dựa vào sức mạnh tập thể. Vì thế vượng kiều phải lấy tinh thần bằng cách hú hét loạn xị. Mọi người hồi hộp theo dõi xem gã kiều thi thố trò gì. Hát thì không rồi, bởi qua mặt sao nổi họa mi. Võ nghệ cũng không nốt, vì miếng nhảy cào cào của họ vượng chỉ đáng dùng bắt châu chấu. Chẳng lẽ lại dở trò bắt cháy hay cắn chắc, xem ra không được nhã lắm. Trong khi tất cả còn đang đoán non đoán già, thì vượng kiều tung mình lên đi một bài nhào lộn vô cùng điêu luyện. Chỉ thấy loang loáng, vun vút, và sau đó là tiếng reo hò tán thưởng nổi lên như sấm. Gết một chân lên vai, vượng kiều trình diễn bài chào khán giả giống như người ta làm xiếc và không quên liếc sâu hạt dẻ treo trên khán đài. Sau khi bản nhạc chiến thắng cử lên rất trang trọng, bác sư tử già đeo sâu hạt dẻ vào cổ nhà vô địch, đồng thời là diễn viên xiếc, với lời khen đáng để họ vượng ghi vào bia đá truyền lại các đời. Ta vừa có cảm giác được thấy Tề Thiên Đại Thánh sống lại. Chỉ có thể giải thích điều kỳ diệu mà vượng kiều thực hiện thành công bằng sự can dự của phép lạ. Ta thấy toát lên từ đó tinh thần của hiệp sĩ, của nghệ sĩ và những tình cảm cao quý khác. Ta kêu gọi các loài hãy trổ tài để trước hết tạ ơn trời cho chúng ta khu rừng tuyệt đẹp này. Hôm đó, toàn bộ công dân của loài vượng mở đại hội ăn mừng. Mọi người đến chia vui nhưng đều tỏ ra sốt ruột chờ ngày hôm sau. Từ tờ mờ sáng các loài đã hò hét nhau tập luyện. Trăng vừa mới ló lên sau dãy núi, bãi thi tài đã chật cứng. Thủ tục rút thăm được tiến hành giống hệt hôm trước, và điều bất ngờ lớn là Nhiếm Nâu trở thành người thứ hai trổ tài. Nghe gọi tên, thoạt đầu Nhiếm Nâu hơi run. Cậu vốn mặc cảm từ bé, rất ngại đám đông. Vì thế cậu tỏ ra lúng túng khi làm động tác chào. Giống hôm qua, mọi người lại tha hồ phán đoán xem họ sắp được chứng kiến điều gì ngoạn mục. Họ thì thầm với nhau có phần lo ngại cho Nhiếm, giống vật yếu đuối, rồi sẽ thi thố ra sao. Chợt từ phía họ nhà Nhiếm, một quả bóng bay được thả lên trời. Mọi người ồ lên về trò chơi xem ra không thích hợp lắm. Loáng thoáng đã nghe tiếng la ó. Nhưng ngay lập tức tất cả há hốc mồm, bởi cùng với tiếng vút, tuồn như có tia sáng xẹt qua. Quả bóng nổ tung trong tích tắc. Quả thứ hai vừa rời khỏi mặt đất cũng bị bắn thủng. Quả thứ ba, thứ tư đều tan xác. Khi hàng chục quả bóng cùng được tung lên thì chẳng còn trông rõ động tác dương cung của Nhiếm Nâu. Chỉ thấy hàng chục tia chớp lóe lên cho tới lúc không còn quả bóng nào nguyên lành. Thật là hậu nghệ sống lại cũng phải thán phục tài bắn tên của Nhiếm Nâu. Người sung sướng hơn cả là bác voi vĩ đại. Bác cũng không ngờ Nhiếm Nâu tiềm tàng tài năng lớn đến thế. Bác vốn thương những kẻ yếu đuối và sợ mai kia mình mất đi sẽ không có ai bảo vệ họ. Giờ thì bác hoàn toàn yên tâm. Bản nhạc chiến thắng được cử lên theo đúng nghi lễ. Sau khi nhận phần thưởng danh giá, Nhiễm Nâu chạy marathon 3 vòng quanh sân. Và đúng như bác sư tử già nói, bản nhạc phát ra từ chùm quả chuông gắn ở đuôi cậu, chỉ có thể gọi là âm nhạc của trời đất. Đó là cả chuỗi tiếng reo vui nối dài đến vô tận mà không thứ nhạc cụ nào tạo ra được. Hội thi càng về sau càng náo nhiệt. Ngoài cư dân của khu rừng tuyệt đẹp, bác voi vĩ đại đề nghị dùng chữ tuyệt đẹp đặt tên cho khu rừng nhân có ngày hội của bọn trẻ. Cư dân ở những khu rừng lân cận cũng lặn lội tìm đến. Chưa bao giờ họ được chứng kiến những trò đẹp mắt, độc đáo đến thế mà các loài mang ra thi thố. Anh hổ mang đích thị là thầy lang và nghệ sĩ khi anh biểu diễn ảo thuật, phép thôi miên chữa bệnh. Bé sóc trình diễn màn leo cây hái quả, rồi sau đó nhảy dù mới thật ngoạn mục. Chị Trăng từ nay có bộ gấm hoa đi hội, do có thể đánh võng tát cạn cả hồ nước trong chớp mắt. Đặc biệt, ngày trổ tài của bác gấu lực sĩ được loan truyền đến tận các vùng rất xa. Vốn con nhà võ, bác có thể xuất chưởng cả khi tiết trên cây hay lúc lăn xuống vực. Bác nhào lộn, phi thân, vận công lực, khiến cơ bắp có thể rắn đanh, có thể mềm nhũn, đều rất thuần thục. Trước cả biển người, bác gấu lực sĩ dùng tay tước đôi khúc gỗ lim, y hệt người ta tước cọng rau muống. Ngay cả việc trao giải cho bác cũng đặc biệt khác thường. Phải 20 người mới khiêng nổi hũ mật ong khổng lồ, và bác đã dơ cao phần thưởng xứng đáng đó bằng một tay. Khoảng gần hết tuần trăng thì hội thi tài bước sang ngày cuối cùng. Đấu thủ là chim họa mi. Sau màn trình diễn, dự kiến sẽ hát bài Tạm biệt mùa thu vàng. Nhưng sự kiện bất ngờ nhất khiến bọn trẻ con nóng lòng chờ đợi ngày hội cuối cùng là tuyên bố của bác voi vĩ đại. Bác sẽ thưởng đám trẻ bằng việc cho chúng cưỡi lên lưng rồi bơi dọc con suối với bạt ngàn quả chín hai bên bờ. Suốt thời trẻ, bác voi vĩ đại đã chở không biết bao nhiêu đứa trẻ qua suối mỗi khi lũ về. Trong thâm tâm bác nghĩ, có thể bác chỉ còn cơ hội duy nhất để bày tỏ lòng yêu quý của bác với trẻ con, kịp trước khi vĩnh biệt khu rừng tuyệt đẹp với vô số kỷ niệm này. Vì thế, ngày hội cuối cùng có thêm một ý nghĩa thiêng liêng mà trăm loài đều háo hức chờ đợi.